Toái Ngọc bán tài Minh Nguyệt. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, ta quay người bước vào phủ, không để Lý Hà có cơ hội giữ ta lại. Tiểu nha hoàn Bảo Châu giận dữ: "Tiểu thư, sao người để bọn họ mang về, dù là bán cho người khác hay phân phát cho ăn mày, cũng không thể để họ lấy lại được." Ta lắc đầu: "Những thứ đó phần lớn đều là đồ dùng của hoàng gia, dân thường không được phép dùng." Vài ngày sau, cổng Giang phủ lại bị gõ vang. Thái tử với dáng vẻ thanh tao, ánh mắt lạnh nhạt, đích thân đến. Phía sau hắn, Lý Hà và đội người lại khiêng những chiếc dương trở lại. Hắn nhìn ta, khuôn mặt không chút biểu cảm, nói: "Nàng muốn ta tự mình đến, giờ ta đã đến, nàng đã hài lòng chưa?" Tám thái tử đứng ngoài cửa, dáng người cao ráo, thân hình thẳng tắp, ánh mặt trời chiếu lên tà áo nguyệt bạch của hắn, ấm áp nhưng không xua được vẻ lạnh lùng toát ra từ hắn. Ta cúi người hành lễ, giọng nhẹ nhàng: "Tham kiến thái tử điện hạ." Rồi không để Lý Hà bước vào phủ, ta khẽ liếc về phía sau. Bảo Châu ôm một quyển sổ vội vàng chạy đến. Ta nhìn thái tử, dịu dàng nói: "Giang phủ cũng còn rất nhiều vật phẩm mà Đông Cung từng gửi tới. Ta đã sai người cả đêm thu dọn xong, ngài có thể mang về cùng lúc." Lời vừa dứt, cánh cửa lớn sau lưng ta từ từ mở ra, để lộ một đống lớn dương hòm đủ mọi kích cỡ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lý Hà và đám người, ta nhận lấy quyển sổ từ tay Bảo Châu, đưa đến trước mặt thái tử. Thái tử cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn ta một lần, nhưng không nhận lấy, chỉ nói: "Ta không cần những thứ này, nàng tự xử lý đi." Ta không ép, đưa quyển sổ lại cho Bảo Châu, nhàn nhạt đáp: "Thần nữ thực ra cũng không cần những vật cũ mà điện hạ trả lại, chi bằng hãy tìm một nơi vứt hết đi." Trước ánh mắt càng kinh ngạc của mọi người, ta mỉm cười dịu dàng vứt xuống Duẫn Giang: "Điện hạ thấy thế nào?" Thái tử ánh mắt khẽ động, có lẽ không hiểu ta muốn làm gì. Không phản đối, xe ngựa của Giang phủ từ từ tiến lại. Ta nói với thái tử: "Điện hạ có lẽ phải tạm chịu ủy khuất, cùng ta đi một chuyến." Hắn không nói gì, lên xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta ngồi ở góc xe cách xa hắn nhất, cũng vén rèm nhìn đường phố bên ngoài. Xe ngựa đi qua khu chợ sầm uất, chậm rãi tiến về phía trước. Có người nhận ra xe ngựa của Giang phủ, ánh mắt lạ lùng nhìn theo, thì thầm chỉ trò: "Nhìn kia, đó là xe của nhà họ Giang, Giang gia, chính là nhà của vị hôn thê bị chối bỏ của thái tử đó." Những lời xì xào truyền tới, ta thả rèm xuống, ánh mắt yên tĩnh rơi trên tà váy. Thái tử cũng nghe thấy những lời đồn ấy, quay đầu nhìn ta, ngập ngừng: "Xin lỗi, ta không biết họ lại đồn đại như vậy. Ngày khác, ta sẽ cho người." Ta ngước mắt nhìn hắn, bình thản đáp: "Không sao." Cả quãng đường không nói gì thêm. Hồng trần vô định đến nơi, ta bước xuống xe, trước mắt là một khung cảnh rộng lớn, vách đá cao ngất, cây cối tùm, nhìn xuống phía dưới, dòng Duẫn Giang cuồn cuộn chảy, sóng vỗ ầm ầm. Đây chính là nơi thái tử từng gặp thích khách và rơi xuống nước. Chín trên vách núi, gió lớn thổi mạnh, cơn gió dài cuồn cuộn cuốn lấy tà áo của ta và hắn, bay phần phật trong không trung. Ta chăm chú nhìn vào mắt thái tử, đến lúc này ta mới nhận ra Dung Ngọc có một đôi mắt đào hoa. Nhưng trong đôi mắt vốn dĩ dễ gây cảm giác đa tình đó, lại mang đầy sự vô tình khi đặt trên hắn. Trước đây, hắn nhìn ta có tình, nhìn người khác vô tình. Nay hắn nhìn người khác có tình, còn nhìn ta thì vô tình. Phía sau vẻ ngoài ôn hòa kia, chỉ toàn là lạnh lùng, xa cách. Với hắn, ta chẳng khác gì những người tầm thường ngoài kia. Ta đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác đau nhói nơi tim, cúi mắt nhìn xuống đất. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, một giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống trong yên tĩnh, để lại chút ngứa ngứa. Ta cười khổ, điện hạ, từ nhỏ ta đã được giáo dưỡng nghiêm khắc. Lần đầu khóc trước mặt người khác khi còn nhỏ đã bị phạt chép sách mấy ngày liền. Còn bị đánh vào tay. Khi ấy, ngài đã xót xa cho ta. Kể bao nhiêu câu chuyện cười để ta vui lên. Càng lớn, ta càng biết cách che giấu cảm xúc. Nhưng chỉ có trước mặt ngài, ta mới có thể bộc lộ hết cảm xúc của mình. Không cần giấu giếm, thái tử đứng trong gió. Ánh mắt không có chút thương xót. Chỉ hơi bối rối nói. Chuyện đã qua, cần gì nhắc lại. Nước mắt ta mỗi lúc một rơi nhiều hơn. Như những hạt châu bị đứt chỉ. Rơi xuống, làm ướt cả vạt áo. Giọng ta nghẹn ngào. Điện hạ, ngài thực sự không sợ một ngày nào đó nhớ lại tất cả và hối hận sao? Hắn đáp, Dung Ngọc, chưa từng hối hận. Ta che mặt, khóc bao lâu, hắn đứng bấy lâu, vẫn kiên nhẫn. Hắn vốn dĩ luôn như vậy, hành xử không nhanh không chậm, hờ hững lãnh đạm, trong cốt cách là sự vô tình. Khóc đã một hồi lâu, ta từ từ ngừng lại, không biết từ đâu lấy ra một chiếc kéo. Chính là chiếc kéo từng muốn dùng để cắt Hồng Y mà bị Mama ngăn lại. Người ta thu lại cảm xúc, nói, xin lỗi đã để điện hạ đợi lâu. Sau này, thần nữ sẽ cố gắng khống chế cảm xúc hơn. Ta và Dung Ngọc quen biết đã quá lâu. Lòng người làm bằng thịt. Ta không phải người sắt đá. Không thể nói buông là buông. Nhưng, mỗi lần đau lòng, ta lại buông được thêm một chút. Càng đau đớn, lại càng tỉnh táo, rồi sẽ đến một ngày, ta có thể đối diện với hắn một cách bình thản. Ta bảo người mở các dương hòm ra, cầm lấy một chiếc bùa bình an, nói, đây là thứ thần nữ đã leo mấy ngàn bậc đá để xin cho ngài. Trước ngày ngài xuất cung trị thủy, thái tử nhìn ta, cách trương.